Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, lòng ghen tị. Như vậy ngươi dám ăn ta à? Khi Lam Phong bên tai một bên vang lên cái này khiêu khích thanh âm lúc, hắn nhịp tim trong lúc đó tăng tốc, miệng đắng lưỡi khô, này thật vất vả vừa rồi áp chế xuống hỏa diễm tại lúc này toàn diện bạo phát. Trong nháy mắt tiểu đệ liền ngẩng cao đứng lên. Khanh khách, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lam Phong biến hóa. Diệp Khiết nhẹ tay nhẹ buông lỏng. Khanh khách địa cười rộ lên. Hô, Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Nếu là ở tiếp tục như vậy, hắn bảo đảm không cho phép có thể hay không đem Diệp Khiết bổ nháo. Nữ nhân này so nhược thanh nhã, Tô Hàn Yên các nàng còn muốn tràn ngập sức hấp dẫn. Toàn thân thực chất bên trong đều lộ ra một cỗ yêu mị. Xem ra tỷ tỷ ta đối với ngươi mà nói vẫn là có một chút sức hấp dẫn nha. Diệp Khiết khanh khách, cười nói, nào chỉ là một chút, hoàn toàn là để cho ta không có chút nào sức chống cự. Lam Phong cười khổ nói, thật sao, này đệ đệ có muốn hay không muốn nha. Diệp Khiết trên mặt mang mị hoặc nụ cười, nếu như đệ đệ muốn lời nói, buổi tối hôm nay 9 điểm. Đến san hô thủy ngạn 9 tòa nhà 382 tới tìm ta đi. Người ta trong nhà có thể chỉ có ta một người nha. Ta qua, chấm ngoặc kép, Lam Phong lại lần nữa bị Diệp Khiết lời nói giật mình. Vội vàng cáo từ ra khỏi phòng. Nhìn lấy Lam Phong này vội vàng rời đi bóng lưng. Diệp Khiết nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nàng đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa bầu trời, hai giọt trong suốt nước mắt, từ gương mặt lặng yên trượt xuống, cũng chỉ có thể đủ làm như vậy, dù sao cũng so tiện nghi đám kia đáng chết hỗn đản tốt. Hô, đi ra Diệp Khiết văn phòng, Lam Phong thật dài địa thư một hơi, này gia tốc nhịp tim đập cũng là từ từ trở nên vững vàng. Cái kia chín mộng nữ nhân đối với tại phương diện kia vẫn là cái tiểu sử nam Lam Phong tới nói. Thật sự là vô pháp kháng cự. Hiện tại, Lam Phong rốt cục có chút minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy đối thiếu phụ như thế si mê. Lam Phong, người cũng thật là lợi hại. Oa, nghĩ không ra Lam Phong ngươi thật đem Sa Chi vận thương mậu công ty tiền nợ thu hồi lại. Còn lợi hại hơn, thật an, chấm ngoặc kép. Lam Phong vừa mới từ Diệp Khiết văn phòng đi tới trả lời tài vụ đại sảnh, liền có đống lớn muội tử vây quanh. Tài vụ bộ phần lớn đều là vừa tốt nghiệp không lâu tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ. Giống anh tuấn xuất khí, lại có chút lạnh lùng Lam Phong đối với các nàng tới nói có đủ nhất sức hấp dẫn. Tại tăng thêm trước đó Lam Phong dẫn theo 1.000 vạn tiền mặt một mình đi vào tài vụ bộ một màn, kia mang đến đánh vào thị giác. Không ít muội tử trực tiếp đem Lam Phong xem như trong suy nghĩ thần tượng. Đây thật là đáng thương những cái kia còn đang khổ cực truy tìm tài vụ bộ muội tử những ức vạn đó. Nam đồng bào A, không biết bọn họ nhìn thấy chính mình đau khổ truy thật lâu muội tử một bộ phạm hoa si mê gái. Trai, một dạng mà nhìn xem Lam Phong lúc, hội là dạng gì biểu lộ. Ai mẹ hắn nói tướng mạo không trọng yếu. Thực tình mới là duy nhất. Ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Để Tyron nói cho ngươi. Đây chính là một cái xem mặt thời đại. Ta trở về, hôm nay lại ký một cái đại đan. Trọn vẹn 100 vạn tiêu thụ ngạch. Các mỹ nữ ra nghênh tiếp ta đi. Lúc này, một tên thân thể mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy một đầu màu lam nhạt cà vạt, mang theo một cái cặp công văn nam tử xuất hiện tại tài vụ bộ môn miệng. Thanh âm rất lớn. Hắn gọi là Văn Bân, Bắc Kinh Đại học tốt nghiệp thạc sĩ sinh. Hắn cũng không có giống hắn thạc sĩ sinh một dạng lựa chọn chính mình chuyên nghiệp phương diện ổn định công tác, mà chính là lựa chọn thu nhập cực kỳ không ổn định tiêu thụ hành nghiệp. Nhập chức 2 năm, từ một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên làm đến tiêu thụ tổ hay phó quản lý. Năm ngoái càng là lập nên cả năm 36 triệu tiêu thụ ngạch. Nhất cử đoạt được ước vạn tiêu thụ quán quân ngai vàng. Năm nay vô cùng có khả năng thăng chức trở thành toàn bộ tiêu thụ bộ phó quản lý. Cho tới nay, tuổi nhỏ tiền nhiều Văn Bân tựa như là ước vạn ngôi sao. đi tới chỗ nào đều là hàng bán chạy. Thế nhưng là, ngày hôm nay Văn Bân nói xong câu đó thời điểm, lại phát hiện to như vậy tài vụ bộ bên trong vậy mà không có người liếc hắn một cái. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ra ngoài đàm nghiệp vụ 2 ngày chưa có trở về công ty? Không có đối diện xem những này muội tử, chọc giận các nàng tức giận. Nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn lời nói sớm đã đem toàn bộ tài vụ bộ dẫn bạo. 100 vạn đơn đặt hàng lớn, cũng không phải mỗi người đều gặp đạt được. Hắn lúc này mới phát hiện, tài vụ bộ các mỹ nữ chính vây quanh ở một người đàn ông xa lạ bên người vừa nói vừa cười. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa kia là ai? Văn Bân sắc mặt khó coi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng là, không có người đến trả lời hắn. Hắn bị lãng quên tại nơi hẻo lánh, nhìn lấy này vừa nói vừa cười Lam Phong. Văn Bân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tại thời khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được hắn một mực chưa từng cảm nhận được ghen ghét. Ghen ghét hỏa diễm tại Văn Bân trong lòng thiêu đốt. Hắn đi đến tài vụ trước đại sảnh phương, đưa bàn tay nặng nề mà đập trên bàn. Ta nói các ngươi tài vụ bộ đến chuyện gì xảy ra? Còn muốn hay không đi làm? Văn Bân thanh âm phẫn nộ quanh quẩn tại tài vụ trong đại sảnh. Để không ít người lấy lại tinh thần, âm thầm bĩu môi. Hiển nhiên đối Văn Bân quát lớn tâm có bất mãn. Thân là tiêu thụ tổ hay phó quản lý Văn Tường chức vị so với các nàng mấy cái này tiểu tài vụ. Kế toán nhỏ chức vị không biết cao bao nhiêu. Mọi người chỉ có thể cúi đầu không nói. Gặp đến mọi người im lặng xuống tới nhìn mình. Văn Bân vừa rồi hài lòng gật đầu. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là ai a ngươi? Cái nào bộ môn? Không hảo hảo tại phòng làm việc của mình ở lại. Còn dám chạy đến tài vụ bộ đến tán gái nói chuyện phiếm. Có còn muốn hay không làm? Đối mặt Văn Bân gian dậy. Lam Phong không thèm để ý chút nào. Lại là mỉm cười. Có chút hào phóng địa xòe bàn tay ra. Người tốt. Ta là tiêu thụ bộ mới tới nghiệp vụ viên. Lam Phong. Hừ. Văn Tường miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hai tay vòng ngực. Căn bản cũng không thèm theo Lam Phong nắm tay. Hắn tự cho là mình giờ phút này biểu hiện như vậy 10 phần xuất khí lãnh khốc. Thế nhưng là rơi ở chung quanh các muội tử trong mắt lại là có vẻ hơi bụng dạ hẹp hòi. Theo Lam Phong so ra, đơn giản kém đến quá xa. Bất luận là Lam Phong biểu hiện ra ngoài khí độ theo cho, đều là Văn Bân chỗ không có thể so sánh. Trước kia mọi người thật không có cảm thấy Văn Bân chán ghét như vậy. Giờ phút này Văn Bân tại Lam Phong trước mặt cho mọi người cảm giác liền tựa như một cái tiểu nhân. Thật sự là ứng một câu kia, người so với người phải chết. Hàng so hàng đến ném. Văn Bân hoàn toàn không biết hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị đang cấp tốc hạ xuống. Ngược lại là bản thân cảm giác tốt đẹp. Nghe được Lam Phong là tiêu thụ bộ. Lập tức lại lần nữa bày lên hắn kiểu cách nhà quan. Tiêu thụ bộ. Ta là tiêu thụ bộ tổ hay phó quản lý Văn Bân. Ngươi là tiêu thụ mấy tổ? Tổ 9. Chẳng lẽ Văn Tường không có nói cho ngươi biết làm tiêu thụ chạy nghiệp vụ cơ bản ăn mặc? Liền bộ dạng ngươi như vậy ngươi còn muốn làm nghiệp vụ? Văn Bân một mặt châm chọc. Ngươi xem một chút ngươi mặc là cái gì? Ngăn chứa áo sơ mi. Quần thể thao. Ngươi bộ dáng này ai dám cùng ngươi ký đan? Văn Bân lập tức bắt đầu hắn cao đàm khoát luận. Khoa khoa đàm. Ngươi có biết hay không? Chạy nghiệp vụ cái gì trọng yếu nhất? Là hình tượng. Là hình tượng a. Đây là đối khách hàng tối thiểu nhất tôn trọng. Ngươi có biết hay không? Muốn để khách hàng có cảm giác an toàn. Tín nhiệm cảm giác. Ngươi biết hay không? Liền bộ dạng ngươi như vậy còn chạy tiêu thụ. Dừng a. Văn Bân trong mắt tràn đầy khinh thường. Văn quản lý giáo huấn là. Lam Phong một mặt thành khẩn. Oa. Lam Phong biểu hiện lại lần nữa chiếm được mọi người tán thành. Khiêm tốn hữu lễ, không kiêu không gấp, hừ, Văn Bân một mặt đắc ý, tâm lý từ từ thăng bằng xuống tới, biết liền tốt, vậy còn không mau cút về học tập, đúng, nhớ kỹ, nhất định phải đem ngươi cái này một bộ quần áo cho hoán đổi. Quá tệ, Nếu có điều kiện lời nói, tốt nhất mang một khối đồng hồ vàng. Giống như vậy, Văn Bân chỉ trên tay mình lóe kim quang Rolex đồng hồ vàng. Cao cao tại thượng nói. Lam Phong tâm tình nhất thời khó chịu. Nhiều lần nhượng bộ, gia hỏa này còn được đà lấn tới. Không có ý tứ. Văn quản lý, ta hiện tại còn không thể rời đi. Ở chỗ này còn có chuyện phải làm. Lam Phong lạnh nhạt nói. Có chuyện muốn làm. Người một cái mới tới. Chạy đến tài vụ bộ đến chửi nhìn mỹ nữ tán gái. Còn có thể có chuyện gì? Văn Bân một mặt trào phúng. Chẳng lẽ lại ngươi còn làm thành nghiệp vụ hay sao? Nghe được Văn Bân cay nghiệt nói móc lời nói. Chung quanh các muội tử thật sự là nhìn không được. Một tên tết tóc đuôi ngựa. Mặc đồ chức nghiệp. Tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài đi tới lạnh nhạt nói. Văn quản lý. Lam Phong ở chỗ này xác thực có chuyện muốn làm. Hắn có chuyện muốn làm. Văn Bân một mặt khinh thường. Chỉ Lam Phong nói. Hiểu Vũ. Người đến nói cho ta biết. Hắn có chuyện gì muốn làm. Còn không đợi Hiểu Vũ nữ hài nhi mở miệng. Văn Bân tiếp tục chính nghĩa ngôn từ địa nói. Ta nói cho các ngươi biết. Khác cho các ngươi đi làm nói chuyện phiếm kiếm cớ. Nơi này là công ty. Nơi này là ta hôm nay đàm này 100 vạn tờ đơn tiền đặt cọc 10 vạn. Các ngươi ai cầm lấy đi giúp ta điểm một chút. Động tác tốt nhất là nhanh lên một chút. Ta thời gian đang gấp. Văn Bân trên mặt lộ ra băng lãnh theo nghiêm khắc. Từ cho là mình giờ phút này khóc đánh chết tới cực điểm. Thật xin lỗi. Văn quản lý. Sợ các nàng không có thời gian. Lam Phong lạnh lùng nói. Nha thở ra. Mới tới. Thẳng bướng bỉnh a, làm sao ngươi biết bọn họ không có thời gian? Văn Bân nhất thời để. Bởi vì các nàng đang giúp ta đếm tiền. Lam Phong đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Vẫn không có nhóm lửa. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói. Văn Bân nhất thời không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha. Trên mặt không che giấu chút nào địa trào phúng. Bao nhiêu tiền? 100 khối. Vẫn là 1000 khối. 1000 vạn. Hiểu Vũ lạnh lùng nói. 1000 vạn. 1000 vạn lào đi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Văn Bân đơn giản đều sắp bị cười khóc. Là 1000 vạn NDT. Hiểu Vũ tiếp tục nói. Một mặt quật cường. Nàng chưa từng có nghĩ đến Văn Bân vậy mà như thế chán ghét. 1000 vạn NDT. Hiểu Vũ đầu ngươi không có phát sốt à. Hắn qua cái nào cầm 1000 vạn cho các ngươi. Văn Bân trên mặt muốn không che giấu châm chọc. Có hay không 1000 vạn. Văn quản lý chính ngươi nhìn xem không phải biết. Hiểu Vũ chỉ một bên điểm tiền giấy đài. Lạnh lùng nói. Vốn trước khi đến Hiểu Vũ đối Văn Bân còn có như vậy một tia hảo cảm. Nhưng là hôm nay Văn Bân biểu hiện để cho nàng hảo cảm lạnh nhạt vô tồn. Cái này Văn Tường đơn giản cũng là một cái bụng dạ hẹp hòi. Tính toán chi ly tiểu nhân. Thật sự là khiến người vô cùng chán ghét. Theo Hiểu Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại. Từng đống thật dày địa chất đầy điểm tiền giấy đài. Khiến cho đến Văn Bân biểu lộ trong lúc đó ngưng kết. Từ đâu tới? Lam Phong từ xa chi vận thương mậu công ty thu hồi lại. Hiểu Vũ ngữ khí băng lãnh. Xa chi vận thương mậu công ty. Làm sao có thể? Văn Bân một mặt khó có thể tin. Thu hồi xa chi vận thương mậu công ty tiền nợ nhưng so sánh đàm một cái 5000 vạn tờ đơn còn khó. Hơn, mà lại chính hắn cũng tự mình qua thu qua bút chướng này. Lam Phong tiên sinh, xin theo ta đến bên này ký tên. Hiểu Vũ quay đầu, một mặt mỉm cười đối Lam Phong nói ra. Tốt, Lam Phong mỉm cười gật gật đầu. Đứng dậy đi theo Hiểu Vũ đi đến. Người đứng lại đó cho ta. Nhưng mà, Lam Phong mới vừa vặn đi 2 bước liền bị Văn Bân một thanh cho giữ chặt. Ngươi là xa chi vận thương mậu công ty phái tới thương nghiệp nam. Nếu không tuyệt không có khả năng thu hồi này 1000 vạn. Ta muốn báo cáo ngươi. Khai trừ ngươi. Đần độn. Lam Phong hoàn toàn nổi giận. Không chút nghĩ ngợi. Xoay người. Đối Văn Bân nhất quyền đập tới. Lam Phong quyền đầu theo Văn Tường khuôn mặt tiếp xúc. Khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát. trực tiếp đem Văn Bân nện đến bay ngược ra 5 mét khoảng cách. Nặng nề mà đụng ở một bên thùng rác bên trên, giống như chó chết, thống khoái. Mọi người suýt nữa vỗ tay khen hay. Lam Phong một quyền này thật sự là quá tuấn tú. Nghĩ không ra đánh người cũng sẽ như vậy đẹp trai. Đã sớm nghe nói Lam Phong động thủ đem Văn Tường cùng hắn 6 thủ hạ toàn đánh. Nhưng là mọi người dù sao không có thấy tận mắt đến. Bây giờ nhìn thấy Lam Phong đối Văn Bân động thủ, mọi người nhất thời tin. Một mặt hưng phấn cùng kích động, hai mắt bốc lên vô số ngôi sao nhỏ. Hiểu Vũ tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi. Lam Phong đối ngẩn người Hiểu Vũ khẽ cười nói. Hiểu Vũ hưng phấn gật đầu. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Dẫn Lam Phong đi lên phía trước. Không có chút nào để ý tới này bị Lam Phong nhất quyền đánh cho hôn mê tại thùng rác phần trên tường. 1000 vạn, xác nhận không sai. Lam Phong ký tên, liền rời đi tài vụ bộ. Lúc gần đi, vẫn không quên theo tài vụ bộ bên trong các mỹ nữ trêu chọc vài câu. Các mỹ nữ, rửa sạch sẽ, chờ lấy ta lần sau đến. Khanh khách, chấm ngoặc kép, tài vụ bộ bên trong vang lên các muội tử vui sướng tiếng cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.